Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, màn đạn. Đại nhân, thành Tây cửa ngõ giao thông vực dường như có gì đó không đúng. Phụ trách phong tỏa con phố thân vệ bỗng nhiên bước nhanh đi tới mết bá tước bên cạnh. Ta nghe bên kia có thanh âm cổ quái vang lên, liên tiếp phái ra hai đội nhân thủ đi tra xét tình huống. Nhưng bọn họ không có bất kỳ ai trở về. Cái gì? Giác mết cau mày nói. Ngươi sẽ không là nghe lầm chứ? Không, ta nghe được rất rõ ràng. Lại như là một người không ngừng hít hơi hả giận thanh âm. Hồng hộc như vậy, thân vệ còn bắt trước hai cái. Không phải kẻ lang thang ở đánh hô. Loại khí trời này ngủ người bên ngoài sớm chết cóng. Đại nhân, thân vệ kiên trì nói. Hơn nữa nếu như người đánh hô có thể phát sinh như thế vang dội đánh tiếng hô. Vậy ít nhất phải là thân cao tiếp cận tường thành cự nhân mới được. Bá tước theo dõi hắn nhìn hồi. Lâu, mới quay đầu hô lớn. Threshold hiệp sĩ, đại nhân, ngài gọi ta. Một tên trước ngực có treo phong Diệp Gia Huy quý tộc đi tới. Mang theo ngươi đội cận vệ, cùng dưới tay của ta đi kiểm tra một lần trong thành bến tàu. Giác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có tin tức gì? Lập tức báo cáo với ta. Ấy, ngài có thể hay không tìm người khác? Tuổi trẻ quý tộc do dự nói. Phụ thân căn dặn ta nhất định phải cùng ngài cùng tiến vào thành bảo. Đi bến tàu xem một vòng. Phải bao lâu? Nơi này còn có đến háo đây. Bá tước cười nói. Coi như Kim Ngân Hoa phản bội buông vũ khí đầu hàng. Ta cũng sẽ tại chỗ này đợi ngươi. Vậy, được rồi. Nhìn hai người rời đi. Giác sắc mặt lạnh xuống. Thứ đồ gì? Cho rằng phái con trai cùng ta cùng tiến vào thành bảo. Chẳng khác nào có được đồng dạng công lao sao? Này đánh bản tính đến cũng quá tốt rồi. Bệ hạ thư bên trong có thể chỉ nhắc tới đến một mình ta. Qua không bao lâu, hắn mơ hồ nghe phía tây vang lên tiếng súng. Xảy ra chuyện gì? Giác nhất thời cảnh giác lên. Phong Diệp gia trưởng con căn bản không có phân đến súng kíp a. Ngay ở hắn dự định điều chính mình kỵ sĩ đi thăm dò xem tình huống lúc trước báo cáo thân vệ lảo đảo chạy vào nơi đóng quân. Lớn, đại nhân, không tốt. Cái gì không tốt? Phản vương đến rồi. Hắn trợn mắt lên nói. Có thật mấy ngàn người. Bọn hắn chính hướng về thành bảo bên này gấp gáp. Ngươi là nói Laurent Wimbledon đội ngũ. Giác giơ tay cho thân vệ một cái tát. Cũng còn tốt mấy ngàn người. Ở trong doanh địa nói chuyện nhảm nhí. Có tin ta hay không hiện tại liền treo ngươi đến trên cửa thành đi. Đại nhân, bọn hắn giờ đúng là Grey Castle vương thất cờ xí a. Thân vệ không dám né tránh. Không thể làm gì khác hơn là một chân quỳ xuống đảo. Ta nghĩ để đạo khảm hiệp sĩ hỗ trợ đi bắt hai người tới hỏi hỏi tình huống. Kết quả bọn hắn mới vừa xông tới. Liền làm sao? Bá tước cắn răng hỏi. Liền bị một trận dày đặc hỏa lực đồng loạt đánh đổ. Thân vệ biểu tình phảng phất nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Lúc đó trong bóng tối như là xuất hiện vô số đóa hoa lửa. Bùm bùm thanh âm cơ hồ không có dừng lại qua. Hơn 20 người vừa mới lao ra không tới 100 bước. Liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Liền con ngựa đều không có một thớt có thể đứng. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đại nhân, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dày đặc bắn. Nếu như không phải có hơn ngàn người, bọn hắn làm sao có khả năng trong nháy mắt liền giết chết hiệp sĩ vệ đội. Phong Diệp nhà con cả đây. Đã, chạy, bá tước cặp chân nhũn ra ngồi ở trên ghế. Sao có thể có chuyện đó? Trong đầu hắn loạn tung lên. Tính cả tin tức đi thời gian. Ngày hôm qua buổi trưa tứ đại gia tộc bắt đầu hành động. Khuya hôm nay tứ vương tử liền có thể chạy tới trường ca yếu tắc. Há không phải nói hắn chỉ cần một ngày liền có thể khứ hồi với hai nơi. cái tốc độ này coi như là toàn bộ hành trình thuận gió thuyền buồm đều không thể nào làm được. Mà ngàn người càng giống như nói mơ giữa ban ngày, có thể một hơi vận chuyển nhiều người như vậy, chí ít cần một nhánh khổng lồ đội tàu, mà đến từ biên cương trấn tình báo biểu hiện, bắt đầu mùa đông trước bọn hắn liền một con thuyền đều không có. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Không, càng là như thế càng phải chấn định. Giác mết lau mồ hôi trên trán. Nhân số phương diện hẳn là thân vệ bậy bạ. Hắn căn bản bị đối phương súng kíp bắn một lượt sợ vỡ mật. Không có cây đuốc chiếu sáng tình huống. Ai biết tối đen cửa ngõ giao thông đứng bao nhiêu người. Hơn nữa súng kíp tầm bắn chẳng qua 4 chừng 10 bước. Tuy rằng uy lực kinh người, nhưng nhét vào tốc độ cùng tỷ lệ trúng mục tiêu đều cực kỳ hạ thấp. Liền coi như bọn họ mỗi người đều phân phối loại vũ khí này. Đi về thành bảo khu con phố nhiều nhất cũng chỉ có thể kề bên chứa chấp được hơn 20 người. Chỉ phải báo cho giã sắc vi nhà cùng bôn lang nhà. Đem kỵ sĩ đều tập trung vào cùng nhau, chờ đối phương một vòng bắn sau lập tức phát động xung phong. Còn lại lính đánh thuê cùng thị vệ đội lại cùng nhau tiến lên. Nói không chắc liền có thể đánh bại đối thủ, dù sao ở trong hẻm tác chiến có thể không thể so giã ngoại. Súng kíp nhét vào thời gian qua chí mạng. Chết tiệt, Giác đột nhiên vỗ xuống cái ghế tay vịn, hướng thị vệ trưởng phân phó nói. Đi đem giã sắc vi bá tước cùng bôn lang nhà tử tước xin mời đến chỗ này. Mặt khác ta muốn hết thảy cầm súng kíp người đi ngăn chặn thành bảo khu lối vào. Nhanh đi, dù sao súng kíp huấn luyện lên so cung nỏ thực sự nhanh hơn nhiều. Trước hết để cho nhóm người này kéo dài đối phương bước chân tiến tới. Chết đi mấy cái cũng không đau lòng. Lúc cần thiết, kỵ sĩ có thể trực tiếp từ trên người bọn họ dẫm lên. Có thể thị vệ trưởng mang đến tin tức lại làm cho bá tước lăng tại chỗ. Hai người bọn họ đã mang lấy thủ hạ rời đi nơi đóng quân. Vì để cho Perler không chỗ để trốn, tứ đại gia tộc mỗi người chiếm lấy thành bảo khu một mặt. Không nghĩ tới bọn hắn lại có thể nhanh hơn chính mình thu được tin tức này. Lúc này, thành bảo khu ở ngoài đã vang lên liên miên tiếng súng. Hãy cùng thân vệ trước báo cáo giống nhau, dường như dày đặc nhịp trống thanh, cho dù ở gió tuyết cùng đến ban đêm cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Bọn khốn kiếp kia đồ vật, Giác cảm đến trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn cuối cùng hướng thành bảo liếc mắt một cái, không thể không hạ lệnh lui lại đương nhiên, chỉ là mình và đội cận vệ, còn vẫn giữ ở trong thành bảo người. Hắn đã không rảnh bận tâm, lao ra thành bảo khu, bá tước mới phát hiện đại sự không ổn, bên ngoài đâu đâu cũng có thân ảnh của kẻ địch, bất kỳ cố gắng lướt qua tuyến phong tỏa kỵ sĩ đều biết bị không chút lưu tình đánh bại. Bọn hắn vũ khí trong tay lại như không cần nhét vào giống như vậy. Một hơi biết đánh nhau tốt nhất mấy phát, cùng Felico đưa tới súng kíp hoàn toàn không là một chuyện. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, trừ ra trước hết thoát đi Threshold hiệp sĩ, còn lại ba nhà nhân mã đều bị vây ở nơi đây. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Đem thiết giáp đội gọi tới. Hắn hét lớn. Chúng ta đi theo khiên sát mặt sau, cùng nhau hướng một phương hướng sông. Làm thật vất vả tập hợp tới ba chi thiết giáp đội đẩy tấm chắn chậm rãi đi tới lúc. Còn lại kỵ sĩ cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Cơ hồ không hẹn mà cùng theo sát lại đây nếu như lần này còn không cách nào phá tan phòng tuyến của đối phương, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa thoát đi nơi đây. Nhưng mà Giác Mết bàn tính hụt hẫng, cách đối phương còn có trăm bước lúc, kẻ địch vũ khí phun ra ánh lửa chói mắt, lẽ ra có thể ngăn cản trì hoàn tấm chắn bị tốc thẳng vào mặt viên đạn đánh cho trăm lở ngàn loét. Hàng trước giơ khiên người trong nháy mắt bị đánh gục, tung tóe kim loại mảnh vụn xuyên thấu từng bộ thân thể. Khiên sắt phía sau giơ lên một trận dày đặc xương máu.